Chương 1711, 1711, phiên ngoại, Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh, không chỉ là chuyển phát nhanh, xong. Ngay tại Kỷ Tiểu Nhu lòng tràn đầy mờ mịt thời điểm, đột nhiên, nàng tại vắng vẻ đầu đường, thấy được một nơi kỳ quái, cái chỗ kia lóe lên phi thường chói mắt ánh đèn, nàng theo bản năng nhiều nhìn thoáng qua, về sau cả người đều kích động lên. Là Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh, ta thấy được, ta thật sự thấy được. Kỷ Tiểu Nhu bỗng nhiên quay đầu, hưng phấn dị thường nhìn bên cạnh Tống Dật. Mà Tống Dật chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng, theo bản năng cùng Kỷ Tiểu Nhu giữ vững khoảng cách. Ca thật sự đối với nữ quỷ dị ứng Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh vẫn luôn thiếu người, bởi vì đó cũng không phải cái gì chuyện tốt. Giống Tống Dật dạng này có âm dương mắt người, rất nhiều người đều chọn học tập pháp thuật, hoặc là bị một chút huyền môn gia tộc và đặc thù tổ chức lấy về mình dùng. Giống Tống Dật dạng này, chỉ nguyện ý làm một cái chuyển phát nhanh viên, mỗi ngày sinh sống ở khu dân nghèo, trải qua nhìn như tầm thường vô vi thời gian, ngu như vậy chứng thật sự không nhiều. Tống Dật, ngươi mới là đầu đất, cả nhà các ngươi đều là đầu đất nói đến, Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh trong địa phủ cũng coi là có danh tiếng địa phương, mà lão bản nương Bạch Phù Mai càng là một mực thân phận thần bí, nàng QNZ không phải là người nào đều thu, Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh dùng người, luôn luôn là thả thiếu không đầu. Lần này Kỷ Tiểu Nhu mặc dù là Tống Dật mang về, còn cùng Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh có cơ duyên, dù cho dạng này, Bạch Phù Mai cũng là đi rồi rất nhiều chương trình, thiết chí không ít khảo nghiệm, mới chính thức nhận lấy nàng. Kỷ Tiểu Nhu trải qua một phen khảo nghiệm rốt cục đã được như nguyện thoải mái gia nhập Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh, tiểu nha đầu đừng đề cập nhiều vui vẻ. Giờ khắc này nàng, có lẽ sẽ không biết, chờ đợi lấy mình chính là như thế nào không giống bình thường tương lai. Phân phó Tiểu Phong tranh trước mang theo Kỷ Tiểu Nhu đi quen thuộc công tác, Bạch Phù Mai thì mang theo Tống Dật đến phòng làm việc của mình. Kỷ gia tỉ muội sự tình, ta đều biết, không nghĩ tới ngươi vẫn là như thế nguyện ý xen vào việc của người khác. Bạch Phù Mai giọng điệu lạnh lùng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tống Dật mặt. Có A Tống Dật hướng về phía cười nhạt một tiếng, lão thiên gia cho ta như vậy một đôi mắt, ta đã từng thống khổ qua, tuyệt vọng qua, cu nở dê giấy rùa qua, nhưng là hiện tại, ta ngược lại cảm thấy có dạng này con mắt cũng không tệ. Cái này có lẽ cũng là một loại trách nhiệm, ta không có khả năng bang được người của toàn thế giới, nhưng là đủ khả năng, gặp được người hữu duyên, ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Gặp được chính là có duyên. Hữu duyên ngươi đối với Kỷ Tiểu Vân có ý tứ nghe được Tống Dật trả lời, Bạch Phù Mai thanh âm đột nhiên trở nên lạnh hơn, cả phòng nhiệt độ không khí đều đang biến hóa. Chán. Tống Dật sững sờ, kinh ngạc nhìn Bạch Phù Mai một chút. Đột nhiên, hắn mở miệng hỏi Bạch Phù Mai một vấn đề, lao bản nương, ta nhìn ngươi thu người thời điểm luôn luôn rất hà khắc, không ít người đến phỏng vấn đều bị ngươi cự tuyệt, nếu không phải là bị khảo nghiệm của ngươi hù dọa, ta nghĩ hỏi một chút năm đó vì cái gì ta không có tiếp thụ qua những cái kia khảo nghiệm đâu. Vấn đề này, kỳ thật Tống Dật cực kỳ lâu trước đó liền muốn hỏi. Nghe được Tống Dật, Bạch Phù Mai sắc mặt càng thêm lạnh. Tống Dật ngươi gần nhất có phải thật vậy hay không rất nhàn hả, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không tìm một ít chuyện làm không? Không cần, đúng rồi, ta đột nhiên nghĩ đến còn có cái chuyện phát nhanh không có đưa, ta thật sự bề bộn nhiều việc lao bản nương, ta đi trước. Tống Dật phi lời còn chưa dứt, liền đã chạy vội chạy trốn. Là hắn biết, trên thế giới này sinh vật đáng sợ nhất, chính là nữ quỷ. Nhìn xem Tống Dật thân ảnh chật vật, Bạch Phù Mai sắc mặt lại trở nên rất kỳ quái đồ đần, gặp được ngươi, cũng là ta duyên phận. Chỉ là ngươi còn không biết mà thôi. Trên đời này sự tình, lại có bao nhiêu người có thể nói rõ được sở đâu. Tống Dật rời đi Bạch Phù Mai văn phòng, tiếp tục lấy mình đưa chuyển phát nhanh kiếp sống nửa đêm. Nếu như ta gõ gia tộc của ngươi, xin ngươi đừng sợ hãi. Có lẽ, ngươi chỉ là nhận được một phần đến từ địa phủ chuyển phát nhanh mà thôi. Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh, chúng ta gánh chịu không chỉ là một phần chuyển phát nhanh, cũng là một phần sinh tử đều cắt không ngừng chân tình.